hai má ửng đỏ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfulvn.com. Sau khi Lăng Thiên Khiếu nghe xong mọi chuyện thì trên mặt đã không còn kinh ngạc như lúc nãy nữa. Mặc dù trước khi trở về thì hắn cũng đã biết được đại khái rồi, nhưng nghe được từ người thân thì hiểu rõ hơn. Một lúc lâu sau, Lăng Thiên Khiếu thở một hơi dài, trầm giọng: Lăng gia căn cơ không vững chắc, hơn nữa Tiêu Nhi được phong làm tử tước mà lại là thế tập, đây quả là chuyện may mắn, còn được phong đất nữa, hắc hắc, quả thật là một nơi tốt. Thành Pendiese, lãnh địa của nhị địa hạ, so với cái phương Bắc lạnh lẽo của gia đình chúng ta thì tốt hơn rất nhiều. Lăng phu nhân ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn phu quân nói, đây là lúc nào rồi mà còn nói như thế được. Lúc này thành Pendiese chính là mục tiêu tấn công của thú nhân tộc, làm sao để Tiêu Nhi đi đến đó được. Lăng Thiên Khiếu cười, không thèm để ý, thú tộc, nàng tưởng quân đội của nhị điện hạ để trang trí à. Đừng nhìn vào đội đột kích hổ khiếu của chúng ta được trang bị hoàn mỹ, chiến lực cường đại mà tự kiêu, ta nói cho nàng biết, trong tay của nhị điện hạ có hơn 10 vạn người như đội đột kích hổ khiếu của chúng ta. Trời, nhiều thế sao? Lăng phu nhân cũng không phải là một phụ nữ nông cạn, hiển nhiên là biết cho 10 vạn đại quân được trang bị tốt là khái niệm thế nào. Lăng phu nhân chần chờ hỏi, nhưng dù sao cũng là chiếm lấy lãnh địa của người khác, liệu nhị điện hạ có ra tay giúp đỡ không? Tiêu Nhi chiếm lãnh địa của hắn. Buồn cười, trong Lam Nguyệt Đế quốc, cho dù là đất được phong của quý tộc, cũng là của quốc vương bệ hạ. Nhị điện hạ, hắn dám nói đó là lãnh địa của hắn sao? Trên mặt của Lăng Thiên Khiếu hiện lên thần sắc hãnh diện, địa phương kia từ nay về sau là của nhà họ Lăng ta. Lăng phu nhân hơi kinh hãi mà nhìn phu quân của mình, nhung không hỏi nhiều, đạo làm vợ, bà luôn biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Vì để có được thanh danh như ngày hôm nay, trước mặt thê tử Lăng Thiên Khiếu mới ôn hòa như thế, nhưng nhiều năm trấn thủ Tây Cương của đế quốc, hắn nổi tiếng với những hành động kiên quyết và lãnh khốc. Lăng Tiêu nhìn phụ thân mình, nhưng khác với mẫu thân, mặc dù Lăng Tiêu đã chấp nhận vị phụ thân này rồi, nhưng vẫn không có thân thiết lắm, có lẽ đây là tương đồng về giới tính nên thế. Sao phụ thân lại tin thế? Lăng Thiên Khiếu lướt nhìn qua Lăng Tiêu, trên khuôn mặt mang vẻ tươi cười mà không phải cười. Lăng gia hổ tử, làm sao mà xuất hiện kẻ yếu đuối được? Nếu như phụ thân nói, lão tử tin tưởng ngươi, thế nào, con tin không? Ha ha ha, Lăng Vận Nhi hơi cúi đầu bũi môi, khóe miệng rượt rượt, muốn cười mà không dám cười nên thành ra thế. Lăng Thiên Khiếu đột nhiên than nhẹ một tiếng, xem ra lúc này tâm tình của lão bằng hữu của ta nhất định rất là phức tạp. Lông mi của Lăng phu nhân dựng thẳng, đang êm đẹp nhắc đến Tạ gia làm gì? Con nha đầu có mắt không tròng, Tạ Trung Đình cũng là người hám lợi. Bằng hữu như thế, chúng ta không nên có thì hơn. Lăng Thiên Khiếu cúi đầu, trầm giọng, dại lợi hại người. Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi rất thông minh, chỉ cần nhớ kỹ một câu nói, nhất định có thể quản lý tốt thành Pendiese, thủy giã bất lý. Hiện nay thái tử và nhị điện hạ tranh đoạt vương vị đến giai đoạn kịch liệt, làm sao mà dám đắc tội với những người nắm binh quyền trong tay CH. Hôm nay Lăng Tiêu chiếm lấy lãnh địa của cha hắn, mặc dù có thú tộc uy hiếp nhưng vị trí địa lý nơi đó được trời ưu đãi, rất có giá trị. Nam Phương Vương và Lý Thiên Lạc cho dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng nhất định là không vui vẻ gì. Lăng Thiên Khiếu nhìn thấy con mình thể hiện vẻ trầm ổn, thầm hài lòng, hắn là cao thủ trong việc trị quân, trình độ giáo huấn hài tử của hắn khiến người ta phải kính trọng. Hai nam tử của hắn đều bị hắn đánh từ nhỏ đến lớn, cho nên khi thấy được vẻ trầm ổn của nhi tử của mình thì hắn vẫn còn có chút chưa thích ứng hoàn toàn. Kiếm kỹ của con, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hiện nay khắp nơi đều nói rằng kiếm kỹ của con là thần cấp? Lăng Thiên Khiếu nghiêm nghị nói, so với việc đắc tội với thái tử, chọc giận Nam Phương Vương, điều ta lo lắng hơn chính là việc này. Lăng Tiêu trầm mặc một chút, khẽ cười, làm gì có kiếm kỹ thần cấp? Phụ thân người cũng tin vào những lời đồn đãi đó sao? Lăng Thiên Khiếu nghiêm mặt, hừ một tiếng, con là con của ta. Dĩ nhiên là ta không tin con có kiếm kỹ thần cấp, nhưng người khác thì lại không nghĩ vậy. Con phải biết rằng, phụ thân đã coi như là cao thủ trong quân đội rồi, nhưng nếu đến kiếm công hội thì chỉ tính riêng ở đế quốc Lam Nguyệt thì chưa chắc được xếp hạng cao hơn 1000. Vũ giả cao cấp rất nhiều nhưng công pháp kiếm kỹ cao cấp thì không nhiều. Hiện nay con đã đả thông thiên mạch, bất quá cũng chỉ có tu vi đại kiếm sư mà thôi. Đừng tưởng là cao, nếu như giao đấu thì chưa chắc đã đỡ được một chiêu của phụ thân. Thấy được trong mắt Lăng Tiêu hiện lên thần sắc không tin, Lăng Thiêu Khiếu cảm thấy hăng hái lên, tựa hồ thê tử trở nên trẻ đẹp hơn khiến cho nhiệt huyết bao năm đã ngủ yên của hắn lại sôi trào. Đi, tiểu tử, hôm nay cho ngươi biết thực lực của một ma kiếm sĩ bậc 3 và kiếm kỹ cấp bậc trung. Lăng Thiên Khiếu vừa nói, đứng dậy, nhìn sang thê tử và nữ nhi, hai người không cần phải đi. Tại sao? Lăng Vận Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ra, con cũng muốn đi. Lăng Thiên Khiếu nhìn thoáng qua nữ nhi nói, chờ khi nào con luyện được cụ phong phá đến tầng thứ 3, thực lực đột phá cuồng kiếm sư thì sẽ được đi. Cụ phong phá của Lăng Vận Nhi chỉ vừa mới đến tầng thứ nhất mà thôi. Mấy ngày gần đây khi luyện ngọc nữ kiếm thì nàng cảm thấy rất thích hợp nên đã sớm vứt cụ phong phá sang một bên rồi. Không ngờ lại bị phụ thân nhìn ra. Hầm hừ đi sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm, chỉ biết hung ác. Lăng Thiêu Khiếu trừng mắt, đột nhiên thấy được sắc mặt có chút bất thiện của thê tử thì cơn tức giận tiêu tan. Nhìn Lăng Vận Nhi nói, được rồi, phá lệ một lần. Phải nhớ kỹ, võ đạo, không tiến thì lùi, đừng tưởng rằng ăn được một thánh quả thì cuồng vọng tự đại. Con còn chưa có tư cách đó đâu, dựa vào ngoại vật, cũng không phải là đúng đắc. Con có thấy cao thủ chân chính nào mà dựa vào ăn đan dược không? Cần phải cố gắng tu luyện mới đạt được thành tựu. Lăng Vận Nhi đành phải gật đầu, nhưng cũng chưa nói ra là gần đây cũng rất chăm chỉ tu luyện. Có thể nói là khắc khổ, nhưng không phải là cụ phong phá gia truyền mà nàng thích ngọc nữ kia ém hơn. Nếu không phụ thân lại nói là nàng học nhiều thứ lại không chuyên nữa. Ba người cưới ba con tuấn mã, rời khỏi đế đô, đi về phía tây. Ở phía tây của đế đô, khoảng hơn 10 dặm, có một nơi rộng lớn, nơi đó giống như là một ngọn núi đá bị chặt ra làm đôi vậy, từ trên thẳng xuống là một vách đá thẳng tắp. Nơi cao nhất có chiều cao hơn 1000 thước, khiến cho người khác đứng từ trên nhìn xuống thì bị hoa mắt váng đầu. Nơi Á Ni cũng có rất nhiều người đến tham quan, ví dụ như dùng tay leo lên trên, hoặc luyện tập kiếm khí, thậm chí có nhiều lúc, học viện đế quốc cũng chọn nơi này để luyện tập kiếm khí. Nhìn thấy núi đá nguy nga ở phía trước, Lăng Vận Nhi kích động, ở trong phủ suốt mấy ngày, đối với một nữ hài hoạt bát hiếu động mà nói đúng là một sự hành hạ. Lăng Vận Nhi không chờ được, muốn nghiệm chứng thực lực của bản thân mình. Phải biết rằng, từ sau khi phục dụng thánh quả thì ngay cả kia ém công hội nàng cũng chưa có đi, vì sợ rằng người khác sẽ kinh hãi khi phát hiện ra thực lực của nàng tăng nhanh, lại hoài nghi Lăng Tiêu thêm. Hoa! Thật tốt quá, hôm nay không có ai ở đây, con muốn thử trước. Lăng Vận Nhi vừa nói xong thì từ trên lưng ngựa bay lên, rút trường kia ém ra. Một đạo kiếm khí mờ ảo hiện ra trên trường kiếm, chém về phía một cự thạch màu trắng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 122, luận kiếm một trận bắn tung tóe trên cự thạch, bị cắt ra thành một đường rãnh vừa sâu lại vừa hẹp. Lăng Vận Nhi rơi xuống trên mặt đất, trông thấy trên mặt cử thạch có những vết cắt rối loạn, trông lại những đường này mà mình vừa mới lưu lại. Lăng Vận Nhi có chút đắc ý hơi khẽ vểnh môi lên. Lúc trước có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể lưu lại dấu vết ở trên cử thạch này. Cho dù trong tay cầm bảo kiếm thì nhiều nhất cũng chỉ lưu lại một nét vết tích rất mỏng thôi. Lăng Thiên Khiếu nhã nhặn gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi một chút. Bỗng nhiên ông có loại cảm giác giống như con gái nhỏ mà mình sủng ái nhất đột nhiên cũng trưởng thành rồi, lại không như cô bé lúc trước thích quấn quýt lấy ông kể chuyện xưa. Phát hiện con gái của mình trưởng thành, không phải mình đã già rồi sao? Lăng Thiên Khiếu tự giễu, khẽ vểnh môi lên, vẻ mặt kia của ông so cùng Lăng Vận Nhi thì không khác nhau, quả nhiên không hổ là cha con. Lăng Thiên Khiếu hướng về phía Lăng Tiêu nói, Tiêu Nhi, con đi thử xem. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ với loại phương thức thử nghiệm thực lực này, dù sao đối thủ cũng không phải tảng đá, giống như Lăng Vận Nhi không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Cho dù nàng có thể dùng một kiếm bổ tảng đá lớn này ra thì lúc đối mặt với người kém hơn nàng, nhưng khi đối thủ có kinh nghiệm hơn xa nàng thì chưa chắc nàng sẽ thắng. Hơn nữa, Lăng Tiêu nhìn ra được, tiểu muội sợ phụ thân không vui nên mới sử dụng kiếm kỹ gia truyền, Cổ Phong Phá, để công kích khối cự thạch này. Lăng Tiêu tin rằng nếu Lăng Vận Nhi sử dụng Ngọc Nữ kiếm kỹ tuy rằng chưa chắc sẽ lưu lại dấu vết sâu như vậy ở trên cự thạch, nhưng có lẽ trong khoảnh khắc vừa rồi trên cự thạch đã xuất hiện 17-18 đường kiếm. Lăng Tiêu đã từng xem bản chép tay của Độc Cô Cầu Bại, mặt trên từng ghi lại một câu, thậm chí là áp dụng với tu chân giới, võ công trong thiên hạ, không có gì kiên cố mà không phá nổi, chỉ có nhanh là không phá được thôi. Ở một mức nào đó mà nói thì chính xác là như vậy. Tuy rằng lời này chưa chắc đúng hoàn toàn nhưng ở trong phạm vi nhất định thì những lời này hết sức thực dụng. Lăng Tiêu ngừng thở, linh lực ở trong cơ thể vận hành một vòng, một luồng kiếm khí Cụ Phong Phá màu xám từ trường kiếm xuất ra. Toàn bộ quá trình cực kỳ tự nhiên lưu loát, tuy rằng kiếm khí của hắn không mạnh mẽ hơn so với của Lăng Vận Nhi, nhưng bộ dáng thoải mái kia thì Lăng Vận Nhi vẫn kém rất xa. Lập tức Lăng Thiên Khiếu cả kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một động tác của Lăng Tiêu. Tuy rằng thức mở đầu của Lăng Tiêu là Cổ Phong Phá vô cùng quen thuộc của mình nhưng khiến Lăng Thiên Khiếu cảm giác Cổ Phong Phá của đứa con mình dường như phải tinh xảo gấp trăm ngàn lần so với mình. Bộ dáng kia có dáng vẻ giống như thiếu niên chưa trưởng thành nhưng thật ra nó lại giống một đại tông sư hơn. Phát hiện này khiến Lăng Thiên Khiếu cùng một lúc cảm giác có chút buồn cười, không kìm nổi trong lòng thấy kinh hãi, chẳng lẽ những lời đồn đãi này chính là thật sự? Tiêu Nhi, được một thế gia ngàn năm nào đó coi trọng, hơn nữa nó còn được nhận vào môn tường. Nếu không, giải thích như thế nào khi trong thời gian ngắn nó lại biến hóa như thế? Phán đoán này khiến Lăng Thiên Khiếu vẫn luôn thấp thỏm trong lòng thì nay ổn định hơn nhiều. Ngoài miệng tuy ông nói có lòng tin với đứa con nhưng làm cha mẹ, có người nào cả ngày không lo lắng cho con cái. Trên đại lục, các đại đế quốc vương triều thay đổi, Giang Sơn cũng đổi chủ, giống như đế quốc Lam Nguyệt từ lúc khai quốc đến bây giờ có hơn 1.400 năm toàn bộ đại lục cũng hiếm có đế quốc nào như vậy. Nhưng trên thực tế, những thế gia được truyền thừa mấy ngàn năm, siêu cấp môn phái, vẫn luôn ẩn giấu ở ngoài tầm mắt người thường nhưng số lượng lại cực kỳ kinh người. Những thế gia đó cũng không phải truyền thuyết mà là tồn tại thật sự ở khắp nơi. Chẳng qua là họ vẫn luôn giữ thái độ từ chối với người thường. Riêng họ đều có phương thức truyền thừa của mình. Bởi vậy, đối thế nhân mà nói, những thế gia đó đều thần bí. Trường kiếm của Lăng Tiêu ở không trung vẽ ra một nét đường cong tuyệt mỹ. Theo quỹ tích mà trường kiếm của Lăng Tiêu vẽ ra thì con ngươi của Lăng Thiên Khiếu chợt co lại. Luồng kiếm khí kia đơn giản tự nhiên đâm vào mặt trên của khối cự thạch này. Tế liễu kiếm mềm mại phát ra một tiếng đinh. Lăng Vận Nhi nhìn một kiếm này của Tam Ca đến trợn mắt há hốc mồm. Chiếc miệng tinh xảo khẽ nhếch. Trong con ngươi xinh đẹp chứa đầy vẻ không tin. Tam Ca hắn, đây là đang ứng phó phụ thân sao? Hay là đang chơi đùa? Lăng Vận Nhi có chút lo lắng nghiêng đầu nhìn thoáng qua phụ thân, lo sợ phụ thân của trách tính khí khinh nhờn của Tam Ca, nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của phụ thân đang nhìn chằm chằm vào điểm mà Tam Ca đâm vào mặt trên cự thạch. Lăng Vận Nhi cố gắng nhìn nửa ngày, trừ một lỗ rất nhỏ màu xám ra thì nàng không thể thấy được một điểm gì khác. Lăng Thiên Khiếu trầm giọng hỏi, con làm như thế nào? Con đem lực lượng tập trung lại thì đánh ra. Trên mặt Lăng Tiêu lộ vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, hắn biết, nếu không thể cho phụ thân một chút lòng tin, sợ là ông sẽ không yên tâm cho một mình đến phía Nam. Tam Ca, phụ thân, các người đang làm chuyện bí hiểm gì đó? Lăng Vận Nhi có chút không kiên nhẫn nói. Lăng Thiên Khiếu đi đến trước mặt khối cự thạch kia, vươn tay ra, quát một tiếng, trên tay hiện lên một đoàn thanh khí. Đùng! Đánh lên trên mặt khối cự thạch, chỉ thấy vài vết nứt, ngay vị trí điểm từ một kiếm kia của Lăng Tiêu, các vết nứt lan ra khắp tứ phía như các con rắn đang bò, không ngờ kéo dài ra hơn một thước. Lăng Thiên Khiếu lại gầm nhẹ một tiếng, hung hăng lay động khối cự thạch này, mặt trên chỗ nứt tràn ra rơi xuống, khối cự thạch rất cao như một người, tách ra thành từng mảng lớn. Lăng Vận Nhi mở chừng mắt nhìn ra hết cỡ, nhìn phụ thân, rồi lại nhìn Tam Ca, sau đó nói, trưởng lực của phụ thân thật là lợi hại, lúc trước người đánh Tam Ca chính là dùng loại công pháp này sao? Lăng Vận Nhi vừa nói xong, liền biết được mình đã lỡ lời, mới thẻ lưỡi, chợt chạy tới lẻn vào phía sau Lăng Tiêu. Lăng Thiên Khiếu xấu hổ chừng mắt nhìn con gái liếc mắt một cái rồi mới nói, nếu như không phải một kiếm vừa rồi của Tam Ca con làm tổn hại một cách rõ ràng khối đá lớn này thì con cho phụ thân là kiếm thánh sao? Một bàn tay có thể đánh vỡ khối cự thạch lớn như vậy, tảng đá như thế sao rõ ràng? Lăng Vận Nhi vẻ mặt mơ hồ. Vận Nhi, trong thiên hạ, bất kể chuyện gì đều có quy luật của nó, tỉ như nói, trắng đen xen kẽ, tinh thần thay đổi, mặt trời lên xuống đều có quy luật của nó, hoa hướng dương luôn theo thái dương đi, điều này cũng là quy luật. Lăng Thiên Khiếu lạnh nhạt nói xong, trên mặt hiện ra hào quang thần thánh. Nguồn chuyện FULLVN, có lẽ đây là lần đầu tiên ông giải thích vắn tắt võ đạo cho con của mình. Trước kia không phải là ông không muốn nói mà là cảnh giới bọn nhỏ rất thấp. Lăng Vận Nhi nghe được cái hiểu cái không nhưng nhìn vào trong mắt phụ thân, nhưng lại tràn đầy vẻ tôn sùng thời thơ ấu. Thật ra trong mắt của mỗi một đứa con, phụ thân họ đều là người đàn ông hoàn mỹ. Thế cho nên có nhiều cô gái sau khi lớn lên, khi tìm chồng ở một nơi nào đều phải rất giống với phụ thân của họ. Đây là một loại ưu tư không nhận thức được, thậm chí rất nhiều người suốt cuộc đời mình cũng không phát giác được. Trong lòng Lăng Tiêu cũng tôn kính với phụ thân, ứng với câu nói, xem thường người khác thì người chịu thiệt nhất định là mình. Bất kể là người ở bất cứ thế giới nào cũng không thiếu người thông minh, tựa như Lăng Thiên Khiếu vừa mới giải thích như vậy. Lăng Tiêu tin rằng ma kiếm sĩ cũng không phải thực lực cuối cùng của phụ thân. Lăng Tiêu không đoán sai. Lần này Lăng Thiên Khiếu trở về, thứ nhất là biết được chuyện của con trai. Thứ hai là cuối cùng ông đã đột phá để đạt tới thực lực ma kiếm sĩ bậc 5, bậc 3. Đó là chuyện trước kia đã qua rất lâu rồi. Làm một vị tướng quân không thiếu danh lợi, Lăng Thiên Khiếu cũng không muốn bại lộ bản thân quá nhiều. Cho nên lúc đột phá bậc 4 ông cũng chỉ cho Lăng phu nhân cùng đứa con cả Lăng Chí biết. Căn bản là ông không đi kiếm công hội chứng thực. Chuyện này cũng là phần trên của đại lục. Đó là nguyên nhân là rất nhiều võ giả cao cấp không có tiếng tăm. Không ai cũng tán thành với kiếm công hội. Còn có rất nhiều người đối với cái gọi là cấp bậc, xưa nay khinh thường mà không nhìn tới. Thực lực chân chính, ai sẵn lòng bại lộ cho ngươi chứ? Ngàn vạn năm trên đại lục đã sớm lưu truyền tới nay mỗi một giai đoạn biểu hiện thực lực. Sau khi lên bậc, mình là người thứ nhất cảm giác được sự biến hóa. Hà tất gì đi kiếm công hội để được bọn họ chấp nhận? Sự đồng ý của bọn họ rất quan trọng sao? Lăng Thiên Khiếu nhìn thoáng qua bốn bề vắng lặng, đi đến bên dưới vách tường đá kia, ngẩng đầu nhìn lên, vách tường đá vừa cao lại vừa rộng có loại cảm giác áp chế hướng về bên này. Lăng Vận Nhi cách rất xa, cũng cảm thấy có chút choáng váng. Lăng Thiên Khiếu ra hiệu cho con lui lại điểm đầu rồi sau đó mạnh mẽ hít một hơi. Phía dưới bức tường đá yên lặng không gió bỗng nhiên bắt đầu thổi gió lên làm quần áo Lăng Thiên Khiếu bay phất phới. Lăng Tiêu vô cùng mẫn cảm khi phát hiện có một ít năng lượng trong không khí đang bắt đầu không ngừng thu gom lại trên thân kiếm của Lăng Thiên Khiếu. Thanh kiếm thuộc loại tinh cương trăm năm không ngờ giống như có chút không chịu nổi, phát ra từng hồi âm thanh nghẹn ngào. Lăng Thiên Khiếu hét lớn một tiếng, nhìn rõ này, tu luyện đến tầng thứ 5 của kiếm ký cụ phong phá. Nói xong thì phía trên trường kiếm bỗng nhiên hiện lên một làn gợn sóng, không khí dường như trở nên vặn vẹo, tiếng gió thê thảm vang lên ở quanh thân Lăng Thiên Khiếu. Một đạo dài khoảng 5 thước, trường kiếm rộng khoảng 1 thước với bộ dáng kiếm khí màu xám. Theo trường kiếm của Lăng Thiên Khiếu múa, hung hăng đánh hướng về mặt bức tường đá vô cùng cứng rắn. Tu vi quan trọng, kiếm kỹ cũng quan trọng như thế.